Một vụ ngoại tình bị phát hiện giữa đêm dẫn tới một thảm kịch máu lửa kinh hoàng. Căn nhà lá cháy rụi, ba mạng người chết trong tư thế vô cùng thảm. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng mà từ đó mảnh đất dữ không lúc nào yên. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Sau khi kết thúc 3 tập của Ký sự tâm linh nghề sáng cuốc, để lại rất là nhiều cảm xúc trong lòng của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta bước vào một buổi kể chuyện mới, buổi kể chuyện thứ 604. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay được gửi về từ bạn Ly. Bạn lần trước đã có gửi về cho kênh 2 tập truyện là Thiên Linh Cái với lại Con Ranh Con Lộn đó. Lần này bạn gửi về một câu chuyện xảy ra ở bên nhà ngoại của bạn. Bạn cũng xin giấu đi cái địa chỉ cụ thể và tên những người có liên quan trong câu chuyện. Mong là bà con thông cảm. Cái câu chuyện này do chính ông bà ngoại của bạn chứng kiến. Lúc ông bà còn sống thì hay kể cho con cháu nghe. Sau này ngoại già đi nhiều nhưng mà vẫn còn nhớ tới nó. Xảy ra hơn 50 năm về trước. Cái thời điểm đó bà ngoại vừa mới lấy ông được 3 năm. Ông ngoại là con lớn trong nhà nên là được bà cố cho vài công đất ra riêng trước mấy anh chị em khác. Bà ngoại về đó không có cần làm dâu cho ông bà cố, nhưng mà ông bà cũng ở gần đó chứ không có xa. Thì ông bà ngoại của bạn là người con thứ hai, nên mình tạm kêu là ông bà hai đi ha. Ông bà dựng một căn nhà lá trên cái mảnh đất đó để mà sinh sống. Mỗi bữa ông bà cùng với nhau làm ruộng rồi trồng ít cây trái. Khi mà công việc ở nhà ít đi thì ông bà đi làm thuê lanh quanh ở trong xóm. Ở cách nhà có cặp vợ chồng kia cũng trạc tuổi với ông bà hai. Nhà họ cách nhà ông bà tầm 100 thước. Hai vợ chồng đó mình là kêu là ông bà Tư. Ông bà hai lúc đó sanh được đứa con gái đầu lòng là dì hai. Thì năm đó dì hai được 2 tuổi. Bên nhà ông bà Tư thì chưa có được người con nào. Rồi lần đó có người ở bên Tiền Giang qua tìm ông hai. Họ nhờ ông gặt lúa cho nhà họ. Họ còn tìm thêm nhiều người làm khác nữa. Rồi ông hai mới rủ mọi người trong xóm, thì ở trong đó có ông Tư. Đi làm lần đó cỡ hơn nửa tháng mấy ông mới về. Mấy ông về đem tiền về, cho nên mấy bà vợ ở nhà ai cũng vui. Mà cái vui lớn nhất là tin bà Tư vừa cấn bọc. Ta nói ông Tư ổng mừng mà ổng chạy khắp xóm ổng báo tin. Ổng chạy lại nhà ông bà hai, ổng mới thông báo là: anh chị hai ơi, vợ tôi mang bầu rồi. Ông bà hai nghe thấy vậy thì cũng vui lây. Qua một thời gian sau, bà Tư sinh được một người con trai dễ thương bụ bẩm lắm. Ông bà đặt tên cho người con đó là Kiệt. Vì có con nhỏ nên là ông Tư phải đi làm thêm nhiều việc kiếm tiền, trang trải cuộc sống, rồi còn nuôi vợ con. Thì bà Tư lúc đó ở nhà chăm con nhỏ, đâu có mần được cái gì đâu. Một tay ông Tư gồng gánh lo cho gia đình, đồng nghĩa với việc là ông Tư phải thường xuyên xa nhà. Cái thời đó đi làm là ở tỉnh khác, mà đâu có xe máy sáng đi chiều về. Đi bằng xuồng, chèo cả nửa buổi mới tới nơi. Cho nên mấy ông đi làm ở bên đó rồi chọn cách là ở lại nhà người ta luôn. Khi thì 10 bữa, lúc thì nửa tháng hay là 20 ngày. Về xong thì có bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ cất để dành nuôi con. Một gia đình mà ai nhìn vô cũng thấy ấm no hạnh phúc. Thế nhưng cậu Kiệt càng ngày càng lớn không có giống ông Tư, mà lại giống một người khác ở trong xóm. Bà Hai nhiều lần để ý thấy cậu giống người ta quá trời đi, mới nói cho ông Hai nghe. Nói vậy nè, kiểu sao tôi thấy thằng Tư, con của nó không có giống nó ông ơi, nhìn giống như cha ghệ cũ của bà Tư. Mà do là người trong xóm với nhau, cho nên là chuyện nhà bà Tư từ xưa tới giờ bà Hai biết rõ. Kể cả là bà yêu ai, quen ai bà Hai cũng biết luôn. Thì năm cậu Kiệt lên 6 tuổi, nó xảy ra một cái chuyện động trời. Bữa đó người ta đi xuồng lại mướn ông Hai đi làm. Họ cũng kêu thêm vài người trong xóm như mấy lần trước. Mà ngay cái bữa đó, vì hai con của ông bà Hai bị bệnh, cho nên là ông Hai không có đi, phải ở nhà phụ lo cho con. Ông Hai mới kêu ông Tư đi một mình với mấy anh em trong xóm đi. Ông Tư mới nhờ ông Hai ở nhà đó, coi ngó giùm vợ con của ông với. Tại vì chuyến này nghe đâu là làm lâu, cả tháng mới về được. Thì cái chuyện đó nó bình thường thôi. Ông Tư không nhờ thì vợ chồng ông bà Hai cũng tự ngó chừng giùm mà. Ông Tư đi buổi sáng, thì tới buổi tối lại xảy ra chuyện. Khoảng nửa đêm nha, ông bà Hai đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh ở bên nhà ông Tư. Ông Hai mới giật mình, tung mùng chạy ra mở cửa nhìn ngó xung quanh, kêu vợ ở nhà coi con để ông qua bển coi mình coi sao. Chạy qua tới nhà ông Tư thì ông Hai mới thấy ông Tư đang cầm cây rựa chém một người đàn ông khác. Ông kia đang trong cái tình trạng không có mặc quần áo. Ông Tư cầm rựa chém vô vai người kia, ta nói máu nó chảy ra ướt nền đất hết. Ông Hai mới kêu bà con lối xóm lại ứng cứu. Nhiều người chạy lại cùng với ông Hai can hai người ra, sợ ông chém một hồi là ông kia chết luôn rồi mang họa. Can hai người họ ra ạch đuổi một hồi mới được. Máu me trên người ông kia ta nói dính đầy lên mấy cái người mà vô can á. Sau khi can được hai người ra mới chờ cho ông Tư bình tĩnh lại để nói chuyện. Thì lúc này người trong xóm mới biết cái người bị ông Tư chém á, là ông Nhân ở xóm bên. Thì cái ông đó là cái ông bồ cũ của bà Tư đó, như cái lần mà bà Hai nói với ông Hai đó. Nguyên nhân ông Tư chém là ổng rình bắt được tại trận vợ mình tằng tiệu với ông Nhân ở trên cái giường của hai vợ chồng luôn. Ông Tư mới kể lại cho mọi người nghe là khi mà ông nhận đi cắt lúa cho nhà người ta, lúc đang đi xuồng với mấy anh em khác á, thì có người, nhiều người mới nói chứ nhìn cậu Kiệt không có giống con của ông. Ông thì nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng mà không biết sao bữa nay lại thấy trong người khó chịu. Cái cảm giác nó cứ bồn chồn muốn quay về nhà. Đang đi chung xuồng vậy đó, mới kêu người ta tấp vô bờ cho ông xuống. Bỏ ngang chuyến đó luôn, không có đi nữa. Đi bộ về hướng nhà mình. Đi cả một buổi mới tới gần nhà. Ông xin ở lại nhà một người quen, tới tối mới lọ mọ trở về nhà mình. Nhà ông Tư làm bằng vách lá. Trong buồng ngủ của vợ chồng có treo cây đèn bảo nhỏ. Nhờ vậy mà ông thấy rõ vợ mình đang làm chuyện đó với ông Nhân. Bên cạnh là đứa con trai đang ngủ ngon lành, không có hay biết gì hết. Nhà sau không có làm cửa, ông mới chạy nhanh vô chụp cây rựa treo trên vách đó, rồi nhào vô buồng cầm rựa chém lên vai ông Nhân. Bị đánh bất chợt mà ông Nhân ông hoảng hồn ông la lên, bà Tư cũng la theo. Bà nhào vô chụp chân chồng lại cố giữ cho ông kia bỏ chạy. Ông Tư xô bả ra rồi rượt theo ông Nhân. Thì cái tiếng la hét thất thanh đó mới đánh động tới mọi người. Nghe ông Tư kể xong ai cũng té ngửa hết trơn. Bà Tư lúc đó bị chồng tra hỏi, cuối cùng cũng cúi đầu thừa nhận cậu Kiệt không phải là con ruột ông Tư. Ai nghe thấy cũng đều tức giận thay cho ông Tư. Một người chồng, một người cha siêng năng tần tảo, đi làm kiếm tiền đem về lo lắng cho vợ con. Không có ai nghĩ bà Tư có thể làm ra những chuyện như vậy đối với chồng mình. Nhưng mà ông hai cũng nói thôi mọi chuyện đâu còn có đó. Chứ bây giờ mày giết người ta rồi á, mày ở tù thì không có được. Bà Tư thì quỳ xuống nắm chân chồng mà khóc lóc năn nỉ. Bà hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa, sẽ cắt đứt mọi liên lạc với ông Nhân. Chỉ xin là ông Tư tha thứ cho bà. Thấy ông Tư im im, cứ nghĩ là ông ngu giận mà tha thứ. Rồi cho nên mọi người cũng từ từ đi về. Ông Nhân từ cái lúc được can ra là ôm vết thương bỏ chạy mất rồi. Ông hai về kể lại cho vợ nghe. Bà hai mới nói thấy chưa, tôi nghi đâu là có đó. Vậy mà hồi bữa nói ông không tin tôi. Thì xong rồi hai vợ chồng cũng kéo nhau đi ngủ. Nhưng vô mùng chợp mắt một lát thôi là lại nghe tiếng la hét. Nhưng lần này không phải là tiếng hét của bà Tư, mà là của hàng xóm. Họ chạy nháo nhào ngoài đường, vừa chạy vừa la, vừa cầm theo nắp son mà họ gõ. Rồi có tiếng người kêu lớn là cháy rồi bà con ơi. Có người chạy lại đập cửa nhà ông hai nữa, kêu chứ nhà thằng Tư cháy rồi. Chạy nhanh ra phụ dập lửa, ông hai mới lật đật chạy ra mở cửa. Ông nhìn về phía nhà của ông Tư lúc đó đó, là cái đám cháy nó lớn lắm rồi. Chạy vô nhà lấy cái mền cũ rồi chạy qua đó. Mọi người khi dập lửa là không hề thấy vợ chồng con cái ông Tư chạy ra ngoài. Ông hai mới nói chứ chết mẹ rồi, vợ chồng con cái nó còn ở trong đó. Gặp nhà lá mà cháy thì còn cái gì mà cứu kịp. Quanh căn nhà cháy lúc đó hả, nó nực nồng cái mùi dầu hôi luôn. Tới gần sáng thì cái đám cháy mới được dập tắt. Rồi bên chính quyền địa phương với bà con lại kiểm tra thì phát hiện ra ba cái xác cháy đen cong queo lại. Xác chết thì bị cháy, nhưng tay chân thì co rút lại. Thịt da nó nứt nẻ ra, lồi cả xương ở trong. Nhiều chỗ nó cháy khét như cục than vậy. Đáng sợ hơn là khi phát hiện ra cái xác nhỏ xíu của cậu Kiệt đó, là còn bị một cái lưỡi dao nhỏ đâm sâu vô tim nữa. Cái xác lớn nhất là của ông Tư, bị một lưỡi dao dài hơn đâm sâu vô trong cuống họng. Còn cuối cùng là bà Tư. Nhưng mà đập vào mắt mọi người chứng kiến ở đó, đó là một cảnh tượng hết sức là dã man. Xác bà cháy đen thui, nhưng mà cái phần dưới của bà đó bị đâm sâu bởi một cái cán cuốc. Cái cán cuốc bằng cây đó, phần lưỡi cuốc bằng sắt, nó chìa ra một khúc ở cái cửa dưới của bà. Cán cuốc gần lưỡi cuốc nó bị cháy thành đen luôn mà. Người ta đem xác ra ngoài kiểm tra, đúng thật là bên trong chỗ đó bị cán cuốc nó sâu vô trong gần tới ngực luôn. Ai chứng kiến thấy một cái cũng quay đầu ra ói mửa. Người ta đoán chắc là ông Tư giết vợ con rồi tự sát. Hàng xóm lúc đó mỗi người phụ một tay chôn cất ba cái xác gia đình ông Tư trong ngay cái miếng đất đó luôn. Người nhà nội ngoại hai bên nghe tin khóc không ra nước mắt, ai cũng đau đớn. Về phần ông Nhân á, thì ổng chịu không có nổi cái miệng lưỡi thiên hạ. Ổng ôm đồ bỏ xứ đi chỗ khác sinh sống. Cái mảnh đất của vợ chồng ông Tư sau này thì người thân về đó canh tác sinh sống, nhưng mà hầu như không có ai ở được lâu. Nhiều người nhìn thấy trong hồn của bà Tư, bà hiện ra nhát. Dù là ngày hay đêm cũng thấy hết trơn. Cụ thể là người thấy nhiều nhất là ông bà hai nè. Thì tối cái bữa đó trời nó nóng nực quá đi, ông hai mới ra văn mụn ngoài bộ giạc bên hông nhà để ngủ. Nửa đêm đang ngủ ngon lành vậy, thấy lạnh lắm. Cái lạnh nó kỳ cục lắm. Nó lạnh từ ở chân rồi nó chạy lên tới mình của ông. Rồi cái tự nhiên ông thấy nhột ở chân, giống như là mũi bu vô. Ông mới co chân lên ông gãi. Đang gãi thì mới nghe cái tiếng cười hí hí. tưởng đâu là bà hai ra coi ngó ông rồi chọc ghẹo. Ông hai mới lên tiếng mà nói trong khi mắt vẫn nhắm: bà vô lấy cho tôi cái mền đi, tự nhiên trời lạnh quá, ở đó mà còn chọc ghẹo tôi nữa. Thì ông hai mới nghe trả lời một tiếng ừ. Nằm một hồi lâu chờ hoài không có thấy vợ đem mền ra. Ông chịu hết nổi mới quyết định là thôi, đi vô trong ngủ. Khi vừa mở mắt ra tính chồm người dậy, ông mới thấy một cái mặt chà bá như cái mâm luôn. Nó áp sát vô mặt ông mà nó cười hí hí hí địch. Dù bên ngoài không có đèn, nhưng mà trời bữa đó có trăng non. Thấy cảnh đó một cái là ông la làng lên, thì phát hiện cái miệng của mình cứng ngắc rồi. Mình mẩy cũng ngứng, cứng ngắc không có nhúc nhích được. Cứ mở trân trân mắt mà nhìn vô cái khuôn mặt đó. Nhìn một hồi mới biết đó là bà Tư. À, cái mặt bả cháy đen, người thì bốc ra cái mùi khét lẹt, nhưng nó tanh nồng cái mùi máu lắm. Trời ơi, lúc đó là muốn đái trong quần rồi. Ông nói trong đầu chứ thôi chuyến này coi như chết chắc luôn. Ông mới suy nghĩ tới đó thôi thì dì hai ở trong buồng tự nhiên khóc ré lên. Cái ông quay đầu ông lại nhìn, xong ông quay qua quay lại thì không thấy bà Tư nữa. Tay chân lúc đó cử động lại được, tuôn chạy một phát vô trong buồng, nhảy lên giường nằm với bà hai. Bà hai mới hỏi làm gì chạy như ma rượt vậy. Ông nói tại nghe tiếng con khóc nên chạy vô coi thử, thôi lỡ rồi nằm đây ngủ luôn, chứ đâu có dám kể cho bà hai nghe đâu. Qua mấy bữa sau mới dám kể. Bà nói trời ơi, bữa nay nó gan rồi, nó dám qua tới bên đây chui vô mồm ngủ với ông hả? Rồi có khi nào nó thành quỷ rồi không, cho nên mới có gan mò vô đất nhà mình. Tôi mà bắt gặp được là tôi bẻ cổ nó. Trời ơi, ông hai bụm miệng vợ không kịp, kêu đừng có nói bậy, người ta chết oan ức cái linh lắm á. Qua tới bữa trưa hôm sau thì ông hai đang làm ngoài giường thì lại nghe tiếng vợ la thất thanh ở trong nhà. Ông chạy vô thì thấy bà đang chạy ra, mà trên người không có mặc quần áo nha, phần dưới chỉ che bằng cái tấm khăn rằn. Nhìn thấy ông xong thiếu điều bà muốn phóng lên người ông luôn. Thấy vợ như con ve sầu lột xác vậy, ông mới cởi nhanh cái áo của mình mặc vô cho vợ, rồi kéo tay lôi vô nhà hỏi chuyện. Thì sau khi bà hai mặc đồ xong xuôi mới ra ngồi nói chuyện với ông. Bà kể là hồi nãy á, cho con ngủ xong rồi mới đi tắm. Thì bà con mình biết ở quê lúc đó nhà tắm hay làm ở ngoài sau hè, thì có mấy cây cây tầm dông cắm bốn gốc rồi bao bố rào xung quanh thôi. Tắm gần xong rồi mới cúi xuống sàn lấy sơ mướp chà chân. Chà xong đứng lên á, thì giật mình thấy bà Tư đứng đối diện mình luôn. Thì cũng mặt mày đen nhẻm vậy đó, nham nhở hết trơn, mà còn hửi được cái mùi máu với cái mùi mỡ nó cháy khét nữa. Rồi từ trên đầu bả đi xuống không có cái chỗ nào nguyên vẹn hết. Cái phần phía dưới còn thấy cái cán cuốc lòi ra. Thấy xong một cái là miệng bà hai cứng ngắc luôn. Bà Tư mới mở miệng nói: cổ em nè, chị bẻ thử coi. Nói xong cái bà quay cái đầu ra phía sau. Bà hai thấy rõ cái chỗ cái cổ của bà đó, phần xương cổ nó lồi ra. Tại vì da thịt bị nứt, khi lửa cháy nó thành ra như vậy. Miệng bà thì cứ cười lên hí hí hí hí liên tục nha. Cái lúc này là cái đầu của bà quay lại nè, nhưng mà không phải quay cái mặt, mà quay như cái kim đồng hồ vậy. Bà nói chuyện bây giờ hết lịch sự rồi. Bà nói chứ cổ tao nè, mày làm gì làm đi, tao thành quỷ rồi đó. Mày làm được gì tao hả con quỷ cái kia. Trời ơi, bà hai thấy rõ ràng trong miệng của bà Tư là một cái răng nanh đen thui nha, nó mọc dài ra. Sợ quá mới chụp cái khăn rằn xong rồi tung vách chạy ra hướng ông hai đang làm ngoài này. Ông hai mới nói cho bà chừa, ai kêu chửi người ta làm chi, giờ ngon thấy rồi đó. Bà hai nói chứ tại tôi ghen, tự nhiên ở đâu bà chui vô mộng chồng tôi, Ông hai nghe xong cũng lắc đầu, nói chưa hết chuyện đi ghen với ma. Qua thêm vài bữa sau thì cái bữa đó ông hai đang đi xôi ếch đêm, bỏ bà hai ở nhà một mình với con gái. Thì cái bữa đó trời mưa lâm râm, bà nằm trong buồng ôm dì hai ngủ. Thì bà giật mình khi mà nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc chồng về mà sau nay ông không tự mở cửa đi vô, chứ đứng đó gõ làm gì. Thì trong buồng mới nói giọng ra là ông tự đi vô đi, tôi đang ôm con ngủ rồi. Nói xong thì không còn nghe tiếng gõ nữa, nhưng nghe tiếng mở cửa, trong khi lại không hề nghe tiếng nói gì của ông hai hết. Bà trong buồng mới nói, xôi có nhiều không ông? Sao im ru vậy? Bộ lạnh quá câm luôn rồi hả? Thì lúc này mới nghe cái tiếng thỏ thẻ, như là cái kiểu ri rỉ ở trong miệng á. Nói là tại đau quá nói không có được. Chết cha, nghĩ là chồng mình bị thương gì rồi, mới lật đật ngồi dậy cầm cây đèn dầu đi ra. Đi ngang bàn trà mới thấy dáng ông ngồi trên ghế mà bà chưa có kịp nhìn kỹ. Để cây đèn dầu xuống bàn, dặn cái tim lớn lên, rồi bà mới quay qua bà nhìn. Thì trời đất ơi, té xỉu luôn. Khi vừa té xuống á, bà còn nghe một cái giọng nói. Đó là bà chị kêu tôi vô, rồi sao giờ xỉu rồi. Một chập sau ông hai đi xôi về, nhìn từ bên ngoài vô trong nhà mới thấy ánh đèn dầu phát ra. Nghĩ chắc vợ nhà một mình nên sợ, mới ra ngoài ngồi chờ ông về. Vừa mở cửa bước vô là thấy bà nằm ngủ ở dưới đất. Lây một hồi mới tỉnh. Ông hai mới nói làm gì trong buồng không ngủ, ra đây nằm ngủ làm chi vậy? Bà lờm cờm bà ngồi dậy mà mặt mũi tái mét luôn, dòm giáo giác xung quanh mới lên tiếng. Ngủ ông nội tôi chứ ngủ, thấy ma sợ quá xỉu, chứ điên hay nằm đây ngủ. Ông chỉ biết cười. Rồi hai vợ chồng vô kiểm tra thấy con gái không sao hết, đang ngủ ngon. Ông hai tắm rửa xong lên nhà trên ngồi chờ bà dọn cơm ăn. Thì trong lúc ông ăn cơm bà mới kể, cái lúc mà bà vừa quay mặt qua đó, thì bà thấy đó không phải ông hai mà là ông Tư. Người ổng cũng trái đen nham nhở y như bà vợ, trên cổ vẫn còn con dao cắm xuyên qua bên kia. Bà thấy rõ cán dao nó rỉ xét nha, nó dính cái máu đen ở trên đó. Không biết làm sao mà lúc đó bà thấy rõ như vậy. Ông hai nghe vợ kể xong mới nói, chứ chắc bà ở nhà sợ quá rồi mộng mị đó, chứ đó giờ có ai thấy chú Tư nó hiện ra nhát đâu. Thì bà cũng thôi, ăn uống dọn dẹp xong hai vợ chồng đi ngủ. Mà tối đó ông hai lại nằm mơ thấy ông Tư. Trong mơ ông Tư như người bình thường vậy. Ông hai thấy ông Tư đang nắm tay cậu Kiệt đứng trước nhà ông hai, rồi kêu là anh hai cho em ít đồ ăn với, bữa giờ hai cha con đói quá mà không có gì ăn. Cái vía của ông hai lúc đó không có phân biệt được ông Tư chết rồi. Ông mới kêu là tao mới xôi được ít cá nè, hai cha con vô lấy về ăn đi, cứ tự nhiên đi đừng có ngại. Thì ông thấy hai cha con ông Tư cúi đầu cảm ơn rồi đi vô trong bếp lấy cá. Sáng ông ngủ chưa có dậy là nghe tiếng bà hai la sùm dưới bếp rồi. Ông mới chạy xuống tưởng bà có chuyện nữa rồi. Xuống mới thấy cái lu hồi tối hôm qua đựng cá đó, bên trong chết hết một mớ, chỉ còn lại mấy con bự là còn sống thôi. Mấy cái con cá chết đó, là giống như bị cái con gì nó cắn nham nhở. Mặc dù là trên cái lu ông có đẩy cái nắp nồi lại rồi dặn thêm tấm thớt nữa. Lúc này mới sực nhớ tới cái giấc mơ hồi tối, kể cho vợ nghe. Bà hai mới nói, chứ bộ ông thấy tôi chưa đủ sợ hay sao mà còn kêu nó cứ tự nhiên như nhà nó vậy. Nói vậy thôi chứ bà cũng lấy mấy cái con cá bự đó làm một cái mâm cơm, đem ra giữa sân nhà cúng kiến cho nhà ông Tư. Thì từ cái bữa cúng kiến xong, từ đó trở đi á, là nhà ông hai không có còn thấy sự lạ nào của vong hồn nhà ông Tư nữa. Nhưng mà chỉ có nhà ông hai không thấy thôi, chứ bà con trong xóm thấy như cơm bữa. Lúc trước không thấy dông ông Tư với cậu Kiệt, còn bây giờ là thấy đủ bộ luôn. Nhiều người đi xôi đêm làm gan vô nhà ông Tư mà xôi trộm là thấy nguyên một nhà hiện ra rượt chạy té khói. Mấy đứa con nít ban ngày cứ lén người lớn vô đó để bẻ trái cây là bị bà Tư hù riết rồi về đứa nào cũng bệnh. Cha mẹ nó cũng phải đội mâm qua cúng sinh thì mới hết được. Cái mảnh đất nhà ông Tư sau này gia đình cũng bỏ quan. Thời gian sau ông bà hai hay thấy có người vô đó lén chôn xác. Khi thì chôn xác con nít, khi thì người lớn cũng có. Rồi dần dần cái miếng đất đó gọi là, trong xóm kêu là đất làng. Qua nhiều năm sau, cái miếng đất đó được nhà nước quy hoạch xây lên trường tiểu học. Thời gian qua thì dân trong xóm nói cái miếng đất đó bị sét đánh chắc mấy chục lần. Họ hay nói với nhau là ông trời đánh quỷ. Khi mà bên công trình lại đó thi công, họ cũng cúng kiến nhiều lắm. Mái cuốc đào móng xới đất tới đâu là xương người trồi lên tới đó. Ba cái ngôi mộ mà của vợ chồng con cái ông bà Tư thì qua nhiều năm nó mục dần. Xương cốt trộn với đất bên dưới đào lên không có thấy gì nhiều. Còn những cái phần mộ bên trong đó thì được người thân lại nhận thì không có nói. Mà mộ vô chủ thì nhiều dữ lắm. Bên phía công trình họ phải dùng mấy cái thùng phi cỡ lớn mà gom xương cốt lại cho vô đó. Cửa sạch sẽ xong đưa đi thiêu hết một lượt luôn. Xong rồi rải cốt xuống sông. Sau khi cái trường hoàn thành thì dân kéo nhau về đó ở càng lúc càng đông. Sau này thì không có còn nghe ai nói về vấn đề ma quỷ trên cái miếng đất đó nữa. Còn ông Nhân sau khi bỏ xứ đi chỗ khác thì bây giờ quay về đây với gia đình con cái. Ông có tất thải ba người con trai. Gia đình ông nhìn chung thì cũng nghèo lắm. Họ về ở lại trên cái miếng đất của cha mẹ ổng. Trong miếng đất đó chỉ có căn nhà tôn cũ thôi, chứ nó cũng hoang tàn. Hai vợ chồng với mấy người con ở chung lại với nhau. Lúc ổng về đây, bà con trong xóm ít ai nhận ra ổng lắm. Người ổng lúc nào cũng ốm đau bệnh tật. Bà vợ thì mê cờ bạc. Mấy đứa con thì ăn nhậu rượu chè. Phải kêu là phá gia chi tử thì đúng hơn. Về đó cứ vài bữa là nghe tiếng gia đình chửi lộn ý ới. Rồi khi thì người ta thấy mấy thằng con được đánh ông giữa đường luôn. Vậy đó riết rồi gia đình về đó sống cũng thêm một thời gian dài. Mà mấy người con của ông Nhân lấy vợ rồi sống chung với vợ chồng ổng luôn. Nhiều người trong xóm chơi đánh bài chung với bà vợ của ổng á. Họ mới kể lại cái chuyện hồi xưa. Chính ông Nhân là người phá hoại nhà người ta, cho nên mới xảy ra cái thảm kịch đau lòng như vậy. Bà nghe xong biết bà nói sao. Bà nói chứ ui, tại thằng chồng làm nó không sướng nên nó mới kiếm chồng tôi. Suy cho cùng nhà nó ai cũng ngu, tự giết vợ giết con xong rồi tự sát, chứ chồng tôi có làm gì đâu. Nghe bà nói ai cũng lắc đầu trơn. Nhiều người ghét sau này không thèm chơi chung nữa. Thì trong một lần bà vợ ông Nhân đi đêm bị trúng gió, người nhà chở đi bệnh viện không kịp. Bà chuyển qua tai biến khi vừa tới bệnh viện xã. Ở đó người ta mới chuyển lên trên tuyến trên. Nhưng mà nhà nghèo quá, đành phải ký giấy đưa bà về nhà. Bà về tới nhà là người yếu lắm rồi, nằm ở trong buồng cứ thôi thớp. Mấy cô con dâu thay phiên nhau lau người cho bà. Thì ông Nhân bước vô, ông mới kêu con dâu đi ra đi, để ông chăm cho. Sẵn ông muốn nói chuyện với bà luôn. Thì mấy cô con dâu mới bỏ ra ngoài để cha lo cho mẹ. Thì khoảng đâu nửa tiếng sau, mọi người ở ngoài mới nghe nhiều cái tiếng động bên trong buồng của ông bà Nhân lắm. Còn nghe thêm cái tiếng hước lên của bà nữa. Mấy người con chạy vô trong kiểm tra thì thấy cái cảnh tượng trước mắt mọi người là ông Nhân đang làm cái chuyện đó với vợ mình, trong khi bà đang hước lên sắp tắt thở rồi. mấy người con mới nhào lại lôi ổng ra ngoài. Mấy cô con dâu thì mặc lại quần áo cho bà. Thì 10 phút sau bà trút cái hơi thở cuối cùng. Trên khóe mắt còn chảy ra hai hàng nước mắt. Mắt bà không có nhắm, nó cứ mở trân trân vậy nè. Thấy bà chết không nhắm mắt, mấy người con ruột với con dâu mới thay nhau quỳ lại, rồi mời nhiều sư thầy về tụng kinh, thì mới vuốt mắt được cho bà. Mà từ khi bà Nhân chết là ông Nhân cứ nằm lì ở trong phòng, ổng không có làm gì hết, tới nỗi không thèm đội tang vợ luôn, không cúng kiến thắp cho bà được cái nhang luôn. Nhưng mà dù sao cũng là cha ruột của mình, trong tang chế nó bận rộn nên mấy người con không có muốn làm lớn chuyện. Tới khi di quan đó, thầy mới kêu mấy người con kêu ông ra thắp cho bà cây nhang. Năn nỉ một hồi ông cũng chịu thắp, mà thắp cây nào cắm lên xong mới lại tắt. Tới lần thứ ba cắm lên mới cháy, mà ta nói là nó cháy luôn cả cái lư hương cắm nhang luôn. Mọi người thấy vậy nên thôi khỏi cho ông cắm nữa, cứ cho di quan xong đem đi chôn trong đất nhà. Sau khi chôn cất bà xong quay vô nhà, sư mới ở lại cúng kiến ở chỗ bàn dông. Ông Nhân mới đi qua đi lại mà cứ chửi nói chết là hết rồi, cũng là cái đống xác thúi thôi, cúng kiến có ai ăn được đâu, cúng chỉ cho tốn kém bà vậy. Thầy mới nói chứ cúng cho vong hồn ấm cúng, nương nhờ cửa nhà, chờ 49 ngày sẽ đi siêu thoát. Mà ông quay qua ông chửi ông thầy luôn, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy luôn nhỉ. Thì ông đang chửi như vậy, tự nhiên ông co giật lên xong ông té ngã ra đất, miệng ông sùi bọt mép ra. Mọi người lại hè nhau chở ông đi cấp cứu, ta nói cảnh tượng lúc đó nó loạn cào cào lên hết trơn. Tới khi xuất viện về nhà là ông liệt nửa thân dưới, phải ngồi xe lăn, bị méo một bên miệng. Ông nói chuyện rất khó khăn, cứ ú ớ, khi thì đứt khúc. Càng cố nói là cái miệng của ông càng rỉ máu ra nha. Vậy chứ ngồi xe lăn ban ngày không sao, đêm xuống là tự đẩy xe đi quanh nhà. Có khi mấy người con thấy ông cố gắng bám vô tường mà đứng dậy đi. Mà bà con biết ông đi đâu không? Ông mon men ông bò lết ra giường cái chỗ chôn bà vợ, dùng hai cái bàn tay của ông cào cái đất chỗ mộ đó, ông thồn vô miệng ông ăn. Trời ơi, mấy cô con dâu thấy một cái sợ ông quá trời. Trời tối là kéo nhau vô buồng đóng cửa hết. Bữa nào chồng mấy cổ đi nhậu á, là mấy cổ đi theo luôn. Nhiều khi còn kéo nhau đi hết, bỏ mình ổng ở trong nhà. Thì cái lần đó ông hai chở bà hai đi công việc ngang qua nhà ổng. Nhìn vô thấy ổng đứng trong nhà, giơ tay lên gọi ông bà hai. Người dân thấy nhiều lần ổng vịnh tường ổng bò ra đường nha. Rồi họ còn kể lại cho mấy đứa con của ổng nghe nữa. Mấy cô con dâu cũng kể lại cái chuyện trong nhà, thì mấy người con trai mới rình rình, thì thấy đúng là vậy. Ổng ăn đất cát vậy đó mà không có sao, tới sáng ói ra hết à. Đất cát trộn lẫn với thức ăn, rồi máu đen, rồi còn có gạo sống nè. Ta nói ai nhìn một cái muốn bỏ chạy liền. Mấy người con mới bàn với nhau bây giờ phải đi kiếm thầy về. Mà tìm cả trăm ông thầy, ông nào cũng lắc đầu. Có ông còn theo về nhà coi thử, mà nhìn ông Nhân một cái người ta quay đầu người ta bỏ về. Mấy ông thầy nói cái tình hình của ổng á, là cái này là nghiệp của vợ chồng ổng. Sau khi bà chết thì còn bị chính chồng mình làm cho tức nữa, nên oán hận thành quỷ. Trong nhà không phải có một vong đâu, mà tới bốn. Ba vong quỷ chết cháy và vợ của ông Nhân. Mấy người con nghe xong sợ quá không biết làm sao. Mỗi bữa sáng họ qua chăm sóc cho ổng, tới chạng vạng là kéo nhau về nhà vợ ở. Ổng một mình ở trong cái nhà đó, mỗi tối là ổng la hét ghê lắm. Ban ngày nói chuyện khó vậy chứ ban đêm hả, ổng hét dậy làng dậy sớm. Ông cứ la là tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi. Có khi người trong xóm nghe ông la là sao mấy người không giết tôi đi, để cho tôi được khỏe thân tôi. Mấy đứa con nít mà nghe tới nhà ông Nhân là sợ không có dám bước ngang đất cờ ông nửa bước luôn. Vậy đó mà tới tận bây giờ ông vẫn còn sống. Mấy người con sinh thêm nhiều con cháu, vậy chứ không có đứa con cháu nào lại gần hỏi thăm ông lần nào hết á. Ông bây giờ già lắm rồi, cũng không có còn la lối nhiều nữa, tại vì chắc cũng không còn sức để la. Con cái của ông cũng chỉ biết chờ ngày ông chết thôi, chứ cũng không biết làm gì. Đó, một cái đoạn đường mà trả nghiệp nó dài đằng đẵng vậy của ông Nhân. Và cũng là toàn bộ nội dung câu chuyện lá thư mà hôm nay bạn Ly gửi về cho kênh chúng ta. Cảm ơn Ly rất là nhiều. Hôm nay tự nhiên cái tiếng của Huy nó bị mất. Kể nó hơi không có được cái tiếng nó không có được dày, không có được lực như bình thường. Bà con nghe chuyện chắc cũng nhận ra, thông cảm cho Huy nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.